Tiểu Lam đấy à? Có gì không con? Cháu muốn đưa Tiểu Ninh đến chỗ kia một lát, cô có thể. Mẹ Lâm nói, muộn rồi, con bé còn phải về nhà, hay để bữa khác nhé. Trong lòng bà đã chấm đứa con rể này, nhưng bà thấy cần phải nghiêm hơn một chút. Chỉ đi cái tính trăng hoa của anh đã rồi bà mới yên tâm giao Tiểu Ninh nhà mình cho anh. Hắc Bạch Lam cười gượng, tự nhiên lại thay đổi thái độ thế này. Sau này anh và Mạn Ninh làm sao có không gian riêng đây? Anh nói, vậy để cháu đưa cô và Mạn Ninh về. Hắc Bạch Lam nói, mẹ Lâm lắc đầu, không cần đâu, ta về trước được rồi. Mạn Ninh đi xe con đi, có chuyện gì nói nhanh rồi về. Vâng. Hắc Bạch Lam thở phào, cúi đầu chào bà. Khi chiếc xe của bà rời đi rồi anh mới có thể bình thản. Cuộc đời anh đúng chỉ có mỗi Lâm Mạn Ninh và gia đình của cô làm anh mất tự tin như thế. Hắc Bạch Lam mở cửa xe của ghế lái phụ ra cho cô. Bảo bối, lên xe thôi. Lâm Mạn Ninh bước lên xe, anh vòng ra ghế lái rồi mở cửa bước lên. Chiếc xe Lamborghini từ từ hòa vào làn đường đông đúc trong đêm. Anh lấy ra cho cô hộp sô cô la. Bảo bối, sô cô la em thích, ăn một chút đi. Anh mỉm cười nói. Lâm Mạn Ninh nhận lấy hộp sô cô la. Hắc biến thái, ăn một chút đi. Không cần, anh mua cho em mà. Anh quay sang nâng tay nhẹ nhàng lau đi ít sô cô la dính bên khóe môi cô. Lâm Mạn Ninh mất tự nhiên quay sang chỗ khác. Hắc Bạch Lam mỉm cười. Anh phát hiện vật nhỏ này da mặt càng ngày càng mỏng, càng ngày càng dịu dàng, lại còn biết xấu hổ nữa. Xe dừng trước cửa biệt thự của Lâm gia. Anh nhìn gương mặt đang ngủ say của cô đầy ôn nhu rồi cúi người bế ngang cô vào trong. Mẹ Lâm lúc này đang ngồi ở phòng khách đợi họ. Về rồi sao? Mẹ Lâm hỏi. Hắc Bạch Lam gật đầu. Vâng, để cháu đưa cô ấy lên phòng. Ừ, đưa con bé lên phòng giúp cô. Mẹ Lâm nói rồi đứng dậy đi theo anh. Hắc Bạch Lam nhẹ nhàng đặt cô lên giường rồi tháo đôi giày cao gót ra cho cô. Tiếp theo anh kéo chăn đắp lên cho cô. Mẹ Lâm đứng ngoài cửa nhìn từng động tác của anh. Ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Cảm ơn con. Thôi khuya rồi. Con về đi. Con bé để ta là được rồi. Hắc Bạch Lam quyến luyến nhìn gương mặt cô rồi nói. Vâng, vậy cháu xin phép. Mẹ Lâm gật đầu rồi đi vào phòng đóng cửa lại, lấy bộ đồ ngủ thay cho cô, tẩy trang cho cô rồi tắt điện nằm xuống cạnh cô chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Hắc Bạch Lam đi vào phòng làm việc của mình, thư ký Lê Tây đang cầm điện thoại nghe, tay thì đọc văn kiện. Hắc Bạch Lam ngồi xuống ghế của mình rồi rút một văn kiện trong xấp tài liệu cao kia. Hắc Tổng, lão gia vừa gọi điện, tối nay bảo anh về để ăn bữa cơm gia đình. Tô gia cũng có mặt ở đó. Hắc Bạch Lam dừng lại động tác. Anh thở dài. Lịch trình hôm nay của tôi thế nào? Sáng nay chúng ta có cuộc họp để đưa ra sản phẩm mới. Trưa nay có hẹn ăn trưa cùng Lôi Tổng. Chiều phải sang thành phố S làm cuộc khảo sát nhanh. Tối nay thì rảnh ạ. Hắc Bạch Lam ngẩng đầu lên. Cô nói xem lấy lý do gì sẽ thích hợp nhất. Hắc Tổng, anh nên rõ cho họ hiểu. Hắc Bạch Lam gật đầu, cũng phải, chi bằng tối nay anh nói thẳng ra để hủy cuộc hôn nhân này. Hắc Bạch Lam ký vào bên phải của tờ giấy rồi gấp lại đưa tập tài liệu đó cho thư ký Lê. Tốt, vậy chuẩn bị chút đi. Thư ký Lê gật đầu, tôi hiểu rồi. Lâm Mạn Ninh mặc một bộ váy rộng màu hồng, nằm sấp trên giường, hai chân đưa qua đưa lại, một tay cầm đồ ăn, một tay lướt điện thoại. Con nhỏ này có điểm thi rồi, mau lên xem đi chứ. Ở nhà chỉ có mấy cái này là giỏi thôi. Lâm Mạn Ninh quay lại nhìn bà rồi lồm cồm ngồi dậy. Mẹ đợi chút, để con xem đã. Sao rồi, kết quả thế nào rồi? Mẹ Lâm hồi hộp hỏi. Lâm Mạn Ninh cau mày nhìn bà. Chết rồi, tiêu rồi. Hà, rốt cuộc có chuyện gì? Mẹ Lâm hỏi. Lâm Mạn Ninh cười rộ lên. Con vẫn đứng đầu toàn trường, ha ha, mẹ thấy chưa, con đã nói con gái mẹ sẽ không để mẹ thất vọng rồi mà. Mẹ Lâm mỉm cười, phải, phải, đúng là không thất vọng. Tít, tít, tít, lúc này điện thoại của cô reo lên, mẹ Lâm nhìn vào màn hình điện thoại rồi mỉm cười. được rồi, làm gì làm đi, ta đi có việc đây. Lâm Mạn Ninh bẽn lẽn nhìn bà rồi nghe máy, alo. Đầu bên kia, Hắc Bạch Lam đang ở thành phố S để khảo sát, một tay anh bỏ trong túi quần, một tay cầm điện thoại, dáng người cao lớn đứng nhìn xuống mảnh đất phía dưới. Bảo bối, em đang làm gì vậy? Giọng anh đầy cưng chiều. Lâm Mạn Ninh hít thở sâu rồi nói, tôi làm gì phải báo cáo với chú sao? Hắc Bạch Lam mỉm cười, tối nay em rảnh không? Đến với anh một nơi nhé. Tim cô rung mạnh lên từng hồi, cảm giác này thật khó chịu, tại sao vậy? Cô hỏi lại, đến nơi nào? Đến nhà anh muốn giới thiệu em với gia đình anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, căng thẳng trái tim cô như có chiếc lông tơ chạm nhẹ vào, cô không nghe lầm chứ? Anh muốn giới thiệu cô với gia đình anh sao? Vậy là anh đã có suy nghĩ lâu dài với cô sao? Cô mỉm cười, cắn cắn đầu ngón tay. Chú có ý gì? Cô khẽ hỏi. Hắc Bạch Lam mỉm cười, anh muốn gia đình anh biết về sự hiện diện của em, tối nay 7 giờ anh đến đón em. Nhưng chú còn chưa biết tôi có đồng ý hay không? Lâm Mạn Ninh hỏi. Hắc Bạch Lam mỉm cười, anh dẫn vợ tương lai của anh về nhà, em thấy anh nên hỏi thế nào đây? Lâm Mạn Ninh đỏ mặt, cô mỉm cười, nhỏ giọng nói, ai là vợ tương lai của chú chứ? Nói rồi cô tắt máy. Hắc Bạch Lam nhìn điện thoại vang lên những tiếng tút, tút, mà tim lại có cảm giác xao xuyến đến lạ, hóa ra đây là cảm giác khi yêu sao, hạnh phúc đến vậy. Lâm Mạn Ninh tắt điện thoại xong liền đứng dậy nhảy tinh nghịch, chỉ cần nghĩ đến tối nay được gặp cha mẹ anh là cô lại thấy vui vẻ, không biết họ có dễ tính không, sống theo kiểu hiện đại hay cổ hủ. Cô lắc đầu, quan tâm làm gì chứ? Chỉ cần biết anh muốn đưa cô về nhà ra mắt là được rồi. Lâm Mạn Ninh mở cửa chạy ra khỏi phòng. Mẹ, con muốn đi mua sắm, chúng ta cùng đi đi. Mẹ Lâm đang tập yoga trên phòng, nghe thấy cô nói liền hỏi lại, có chuyện gì mà vui thế, lại còn đòi đi mua sắm. Hắc biến thái, chú ấy nói sẽ dẫn con về nhà ra mắt gia đình. Mẹ Lâm nghe xong liền ngạc nhiên hỏi lại, cái gì, thật sao? Thằng bé xem ra lần này nghiêm túc với con rồi, ta cũng đỡ lo hơn. Được rồi, lên phòng thay quần áo rồi chúng ta đi mua sắm. Tuân lệnh mẫu hậu. Lâm Mạn Ninh nghiêm túc nói rồi chạy vụt lên phòng thay quần áo, miệng không ngừng ngân nga bài hát thiếu nhi. 6 giờ rưỡi, Hắc Bạch Lam mới xong công việc trở về lại thành phố. Thư ký Lê đã về nhà trước, anh lái xe về biệt thự thay quần áo rồi đến đón cô. Xe dừng trước cổng Lâm gia. Lâm Mạn Ninh một thân váy màu trắng có hoa văn màu vàng nhạt đi xuống, bộ váy dài đến đầu gối, xòe ra trông thật đáng yêu, mái tóc được quăn lên phần đuôi. Hắc Bạch Lam mỉm cười, đi đến nhìn cô, bảo bối, em thật xinh đẹp. Nói rồi anh cúi đầu xuống hôn lên môi cô, ngón tay nhỏ nhắn của Lâm Mạn Ninh ngăn lại môi anh, nói, đừng đụng vào tôi, sẽ trôi son môi mất. Hắc Bạch Lam mỉm cười, nắm lấy cổ tay cô rồi cúi đầu mút lấy cánh môi anh đào của cô, lưỡi anh nhanh chóng đi vào xâm chiếm lưỡi cô. Nụ hôn càng ngày càng sâu hơn, đến khi hơi thở của cả hai bấn loạn anh mới hài lòng thả cô ra rồi mở cửa xe cho cô vào. Lâm Mạn Ninh hồi hộp nắm tay lại, Hắc Bạch Lam nhìn cô, dịu dàng hỏi, em sao vậy? Hắc biến thái, tôi thấy hồi hộp quá, sao bây giờ? Có thể cho tôi biết nên làm thế nào không? Hắc Bạch Lam mỉm cười, xem ra em cũng háo hức lắm rồi. Lâm Mạn Ninh bị nói trúng tim đen liền rút tay ra, tôi không có. Câu nói này rõ ràng không có 1% trọng lượng nào. Hắc Bạch Lam mỉm cười, nắm lấy tay cô, động viên, hít thở sâu một chút, lát nữa mọi chuyện cứ để anh lo, dù cho họ có nói gì thì em cũng hãy im lặng. Anh sẽ bảo vệ em. Lâm Mạn Ninh thấy ấm áp vô cùng. Cô nén lại cảm giác này, rút tay lại, nói cứng, ai cần chú bảo vệ chứ? Chú thấy có ai bắt nạt được Lâm Mạn Ninh tôi chưa? Hắc Bạch Lam mỉm cười, lát nữa dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ dùng hết sức che chở và bảo vệ cô. Anh muốn khẳng định mối quan hệ của bọn họ. Xe dừng trước cửa Hắc gia. Căn biệt thự to lớn được thắp đèn sáng trưng, một chiếc xe Ferrari đã đậu sẵn trước cổng, có lẽ là của Tô gia. Anh bước xuống xe mở cửa cho cô rồi đưa chìa khóa cho tên vệ sĩ đứng trước cổng. Bàn tay anh đặt ở hông cô, cả hai từ từ tiến vào trong. Tiểu Duệ càng ngày càng xinh đẹp. Bạch Lam nhà tôi thật có phước vì sắp được con bé lấy làm chồng. Ông nói quá lời rồi, phải nói Tiểu Duệ nhà chúng tôi có phước. Bạch Lam xuất sắc như vậy, sau này hai đứa mà lấy nhau thì thật không có gì hoàn hảo hơn. Từ bên ngoài anh và cô đã nghe thấy cuộc nói chuyện rôm rả bên trong. Lâm Mạn Ninh nắm tay lại. Tiểu Duệ, có phải là Tô Duệ lần trước gặp cô không? Hắc Bạch Lam vỗ nhẹ vào lưng cô, ánh mắt như khích lệ rồi đi vào trong. Một người giúp việc thấy anh liền chào hỏi. Thiếu gia, cậu trở về rồi, tiểu thư. Hắc Bạch Lam gật đầu rồi đi vào trong. Mọi người thấy anh dẫn theo Lâm Mạn Ninh đều ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Tô Duệ là người phản ứng đầu tiên. Lam, ai cho anh dẫn cô ta đến đây? Anh làm gì vậy? Mau đưa cô ta đi đi. Bố, hai bác. Đây là tiếng bố đầu tiên sau 23 năm nay anh gọi ông Hắc. Ông Hắc cau mày, tiếng bố đối với ông có một cảm giác thật khác lạ. Ông bỏ qua chuyện đó rồi nói. Hôm nay là bữa cơm gia đình của Hắc gia và Tô gia. Con dẫn một đứa con gái chưa trưởng thành đến đây làm gì? Hắc Bạch Lam cau mày, anh rất không đồng tình lời nói đó của ông. Con xin giới thiệu một chút với cả nhà. Cô ấy là Lâm Mạn Ninh, bạn gái của con. Cha mẹ Tô bất ngờ nhìn Hắc Bạch Lam. Tô Duệ gào lên. Không thể nào, Lam, anh đừng đùa nữa. Hôm nay là ngày bàn về hôn sự của chúng ta. Mẹ kế thấy vậy liền nói. Tiểu Lam, con đừng hồ đồ nữa. Hôm nay là ngày bàn chuyện đại sự. Hắc Bạch Lam lạnh lùng nhìn bà ta. Cái nhìn sắc lạnh đó khiến cho Trịnh Tâm như phải im bặt lại. Ông Hắc đập tay xuống bàn. Cho con 3 phút để đưa con bé này rời khỏi chỗ này rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện. Hắc Bạch Lam nghiêm túc nói. Con đưa cô ấy đến đây là để giới thiệu với mọi người. Và cũng để hủy đi hôn sự này. Con sẽ không dẫn cô ấy đi đâu cả. Tay anh nắm chặt lấy tay cô đầy kiên quyết. Lâm Mạn Ninh hồi hộp nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc này vì quá tức giận nên Tô Duệ tái phát bệnh. Cô ta ôm lấy ngực mình, khó khăn thở. Tiểu Duệ, con không sao chứ? Tiểu Duệ, ông Tô nhìn ông Hắc nói. Tôi nghĩ hôm nay chưa phải lúc thích hợp để nói chuyện. Tôi đưa Tiểu Duệ về trước đây. Ông Hắc gật đầu. Được, để tôi nói chuyện với nó. Ông mau đưa con bé về đi, kẻo xảy ra chuyện. Ông Tô gật đầu rồi bế Tô Duệ đã ngất xỉu lên. Bà Tô cầm lấy túi sách bước theo. Không khí bỗng chốc trở nên im phăng phắc. Ông Hắc đứng dậy từ từ tiến về phía anh. Ánh mắt tinh anh của ông lướt qua người Lâm Mạn Ninh, khiến cô có phần sợ hãi rụt người lại. Bất ngờ, ông Hắc vung tay tát mạnh vào mặt anh. Búp! Một cái tát vừa nhanh vừa mạnh khiến anh trở tay không kịp. Lam! Lâm Mạn Ninh bất ngờ gọi tên anh. Khuôn mặt của Hắc Bạch Lam quay sang một bên, đỏ bừng, nơi khóe miệng anh có một ít máu chảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, Hắc Bạch Lam, em yêu anh. Cái thằng bất hiếu này, mày xem mày đang làm cái trò gì vậy? Mày nghĩ đây là trò đùa sao? Ông Hắc lớn tiếng quát. Hắc Bạch Lam đứng thẳng người lại, tay lau đi vệt máu ở miệng, cười lạnh. Lâm Mạn Ninh nhìn anh đầy hoảng hốt, rơm rớm nước mắt. Cô không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Vì một cuộc hôn nhân định sẵn mà ông lại ra tay đánh con ruột của mình, thật làm tôi mở rộng tầm mắt. Hắc Bạch Lam lạnh lùng nói. Ông Hắc tức giận, mày câm miệng lại. Thường ngày ở ngoài đường muốn ăn chơi với những con đàn bà mắt xanh mỏ đỏ tao không nói gì. Nhưng chuyện này là chuyện cả đời mày. Mày lại dẫn con bé này về là có ý gì? Lâm Mạn Ninh hoảng sợ lùi ra phía sau. Hắc Bạch Lam nắm lấy tay cô, nghiến răng nói. Sắp đặt rồi thế nào? Ngày xưa không phải ông nội cũng sắp đặt cho ông sao? Kết quả cuối cùng là mỗi người âm dương cách biệt, ông không biết lấy đó làm gương à? Ông Hắc nói, tao với mẹ mày vốn dĩ không có tình cảm. Vậy ông nghĩ tôi và Tô Duệ có tình cảm sao?